Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào, bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Hồi 138, Huyền Lực Truyền Thừa. Chính giữa khu vực Thần Hoàng Quân, một tướng lớn đỏ đậm, giống như hỏa diễm, đặc biệt bắt mắt, làm tổng thống lĩnh Thần Hoàng Đế Quân, lưu trú Lưu Vân Thành. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của Phượng Hổ Uy vẫn luôn rất tốt, bởi vì hắn rõ ràng nhiệm vụ mà mình chấp hành có bao nhiêu quan trọng, có thể được ủy thác trọng trách như thế, đủ để nói rõ tông chủ và hội trưởng lão tín nhiệm và coi trọng hắn. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, địa vị của hắn ở Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng có khả năng sẽ tăng lên. Chỉ có điều hai ngày nay, Trung quân tiến công Thương Phong Hoàng Thành đột nhiên hoàn toàn không có tin tức truyền đến. Hắn luôn luôn có phần tâm thần không yên, chủ quân vẫn không có tin tức sao? Trong quân trướng chỉ có hai người, Phượng Hổ Uy một thân quần áo nhẹ, ngồi nghiêng trên mặt ghế, trong tay cầm lấy một bình rượu mạnh, cau mày nghe phó tướng quân của mình báo cáo. Không chỉ có chủ quân, thống lĩnh Tây quân Hàn Hưng Chiêu đêm qua cùng với ngũ thập nhị trưởng lão tự mình mang 50,000 quân đi tới Thương Phong Hoàng Thành thăm dò kết quả, nhưng giống vậy còn không có tin tức. Bọn họ mang đến còn có mấy vạn ngựa chiến hỏa diễm và huyền thú phi hành, vốn nên tiến lùi tự nhiên, nhưng mà phóng tướng đệ nhất của Phượng Hổ Uy là Điền Ý vừa nói, trên mặt lộ ra sắc mặt hồi hộp thật sâu. Rong ruổi chiến trường hơn 100 năm, bọn họ chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Vài chục vạn đại quân kia giống như trong một giây bốc hơi khỏi thế gian rồi. Phượng Hổ Uy nhíu mày yên lặng suy nghĩ. Hồi lâu hắn chậm rãi nói, kêu vài chục vạn đại quân, bao gồm 3 vị Phượng Hoàng trưởng lão ở trong đó, trong khoảng thời gian ngắn biến mất, ngay cả cơ hội truyền âm đều không có. Muốn làm đến một điểm này, trừ phi bên chỗ Thương Phong Hoàng Thành xuất hiện một người thủ hộ cảnh giới quân huyền. Quân huyền, đế quân, phó tướng Điền Ý ngẩng đầu kinh hãi nói. Điều này làm sao có thể? Ở Thương Phong Quốc, vương huyền đã là cực hạn. Trong lịch sử ngàn năm, ngay cả bá hoàng cũng chưa từng xuất hiện, lại làm sao có thể xuất hiện đế quân? Hơn nữa, huyền giả có lực lượng quân huyền cảnh đều là tồn tại giống như đế vương, tuyệt thế của toàn bộ đại lục. Sao lại chỉ vì một Thương Phong Quốc hèn mọn này mà ra tay? Trừ đó ra, lại không có khả năng khác, tin tưởng tông chủ và chúng trưởng lão cũng tất nhiên nghĩ như thế. Phượng Hổ Uy không ngập ngừng nói, nếu nói Thương Phong Quốc không có đế quân, vậy hắc y nhân đáng sợ trong Lưu Vân Thành kia là cái gì? Điền Ý nghẹn lời, nghĩ đến hình ảnh kinh sợ và khí tức địa ngục nửa năm trước, trái tim hắn vẫn như cũ kịch liệt nhíu chặt lại. Tin tưởng tông chủ và chúng trưởng lão cũng hẳn nghĩ như thế. Phượng Hổ Uy ném bình rượu đã trống rỗng trong tay đi, bình tĩnh nói, chỉ có điều, cho dù có một đế quân thủ hộ Thương Phong Hoàng Thành cũng chỉ có thể thủ được nhất thời. Phượng Hoàng Thần Tông ta ngược lại có được 12 đế quân. Người kia thật sự cho rằng bản thân có được lực lượng đế quân liền có thể khiêu khích đến Thần Hoàng Đế Quốc ta sao? Tướng quân nói đúng lắm, dám khiêu khích Thần Hoàng Đế Quốc ta, cho dù là đế quân cũng tự tìm đường chết. Điền Ý gật đầu nói, tổn thất 70 vạn đại quân, còn có nợ máu của 3 vị Phượng Hoàng trưởng lão, tin tưởng Ngô Hoàng tất nhiên sẽ để cho kẻ đó hoàn trả gấp 10 lần. Hắn ngừng lại một chút, chắp tay nói, mà tướng còn có một chuyện quan trọng cần tướng quân định đoạt. Nói, vâng. Điền Ý tới gần 2 bước, hạ thấp giọng xuống, ngay sáng hôm nay quân ta mất đi 11 người, toàn bộ thi thể tìm được ở ngoài vạn dặm. Phượng Hổ Uy đừng nói phẫn nộ, ngay cả kinh ngạc đều không có, bởi vì trong vòng nửa năm này, chuyện tương tự đã phát sinh vài lần, thường cách một đoạn thời gian sẽ có binh lính đột nhiên mất tích, khi thi thể tìm được, đều có được dấu vết bị tra tấn tàn khốc, hiển nhiên đã gặp phải tra khảo. Hắn cười lạnh, khinh thường một tiếng, đừng quan tâm đến, cho dù bọn họ có thủ đoạn gì, đều đừng mong hỏi ra được cái gì. Không, tình huống lần này có điều khác biệt. Điền Ý lập tức nói ra, lần này trên người thi thể tìm được cũng không có ngoại thương, nhưng biểu cảm đều vô cùng một vẻ cứng ngắc dại ra, vô cùng có khả năng đã gặp phải sưu hồn. Sưu hồn? Chân mày Phượng Hổ Uy cau chặt, sau đó hừ lạnh một tiếng, có năng lực thi triển phương pháp sưu hồn, xem ra thời gian bọn chúng không mò mẫm tìm tòi được gì, cuối cùng phái ra vài cao thủ đến đây. Mà tướng cho rằng tướng quân nhất định phải chú ý an toàn của mình nhiều hơn. Điền Ý nói, đừng lo lắng. Phượng Hổ Uy vung tay lên, không chút để ý nói, tứ đại thánh địa thì như thế nào? Phượng Hoàng Thần Tông ta có phượng thần vĩ đại thủ hộ, bọn họ có lá gan giết binh sĩ của chúng ta, còn không có lá gan động thủ với bản tướng quân. Bản tướng quân thân vốn có huyết mạch Phượng Hoàng, nhận che chở của Phượng Thần Đại Nhân, là mà tướng quá lo lắng. Điền Ý cung kính nói, nhìn thần sắc chắc chắn của Phượng Hồ Uy, hắn do dự một phen, cuối cùng sinh ra dũng khí nói, tướng quân, chúng ta đóng quân ở đây, mỗi ngày luyện binh, rốt cuộc là vì sao? Mà tướng không dám phỏng đoán bừa, nhưng mấy tháng như thế, các tướng sĩ đều tương đối. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm giác Phượng Hồ Uy ném tới ánh mắt trở nên lạnh như băng mà lạnh lẽo. Toàn thân hắn dùng mình, không dám tiếp tục nói nữa, cuống quýt nói, là mà tướng lỡ lời, tướng quân thứ tội. Biết nói lỡ lời là được rồi. Phượng Hồ Uy hừ lạnh một tiếng, nhìn sang chỗ khác thản nhiên nói, vấn đề này, ngươi vĩnh viễn đừng hỏi lại, chỉ cần biết đây là tông chủ tự mình ra lệnh, đã làm xong, ta và ngươi đều có khả năng lại quay về nước, làm hỏng, hậu quả cho dù là bản tướng quân đều chịu không nổi, vấn đề không nên hỏi, đàng hoàng tử tế, câm miệng, thời điểm ngươi có thể biết, tự nhiên sẽ biết. Vâng, Điền Ý vội vàng lên tiếng trả lời, lại không dám nhiều lời. Thật sao? Đáng tiếc, các ngươi dường như không có cơ hội lại về nước. Một giọng nói mang theo trào phúng và ngạo mạn, rõ ràng bỗng nhiên truyền đến. Giống như từ trong hư không vang đến, Điền Ý đột nhiên trên mặt đất bắn lên, trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Là ai? Đây là chủ tướng đại quân. Bên ngoài có trọng quân, từng tầng thủ vệ. Trừ bỏ đó ra, Phượng Hồ Uy chính là một bá hoàng sơ kỳ cường đại. Điền Ý cũng là một vương tọa cấp 3, mà giọng nói này lại cứ vang lên bên tai bọn họ như vậy. Trước đó đúng là không hề phát hiện. Tuy rằng hai người phản ứng cực nhanh, nhưng tóc gáy toàn thân đều đang trong kinh hãi, nháy mắt dựng thẳng lên. Điền Ý tay cầm trường kiếm, cấp tốc xoay người chung quanh, lại không thấy được nửa bóng dáng. Hắn quay người lại, chuẩn bị đến gần người Phượng Hồ Uy, rõ ràng nhìn thấy ngay ở khoảng cách phía sau Phượng Hồ Uy không đến một thước, một người thanh niên toàn thân kim y không tiếng động đứng ở đó, mặt hiện cười lạnh, trong mắt tối đen như đầm sâu, mà huyền khí toàn thân Phượng Hồ Uy mạnh đến bá hoàng phóng thích ra, hai mắt phẫn nộ, lại vốn không hề phát hiện ra người thanh niên ở phía sau. Tay Điền Ý cầm kiếm run rẩy kịch liệt một trận, sợ hãi gầm lên, tướng quân, ngươi phía sau ngươi. Tay Điền Ý cầm kiếm run rẩy kịch liệt một trận, sợ hãi gầm lên. Phượng Hồ Uy theo bản năng quay đầu, nhất thời đối diện với một gương mặt gần trong gang tấc, nháy mắt đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, giống như lò xo lui về phía sau. Khi đứng lại, trên người toàn thân đã phủ một tầng mồ hôi lạnh như băng. Hắn đưa tay về phía người thanh niên, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác được gương mặt này ngược lại hơi quen thuộc, hơi sợ run. Sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi, thất thanh nói, ngươi là Vân Triệt hả? Hai tay Vân Triệt khoanh trước ngực, liếc mắt cười lạnh. Đại tướng quân Hổ Uy, thanh danh hiển hách của Thần Hoàng Đế Quốc, lại nhận ra được ta, thật đúng là vinh hạnh rất lớn. Vân Triệt, Điền Ý quay đầu lại, nhìn Phượng Hổ Uy. Vân Triệt nào, hắn không phải đã, vào ba năm trước đã chết rồi sao? Phượng Hổ Uy, thân là người trong Phượng Hoàng Thần Tông, chẳng những có thân phận Hổ Uy đại tướng quân, huyền lực cũng mạnh tới bá huyền cảnh, tự nhiên có tư cách xuất hiện ở sân thi đấu bài vị chiến bảy nước. Gương mặt dẫm tôn nghiêm của Phượng Hoàng Thần Tông ở dưới chân này, hắn sao lại quên được? Ngươi lại còn sống? Phượng Hồ Uy trầm giọng nói. Nếu là Vân Triệt ba năm trước, Phượng Hồ Uy tự nhiên sẽ không e ngại, nhưng mà mới vừa rồi Vân Triệt ở sau lưng hắn, cách không đến một thước, hắn lại không hề phát hiện ra. Hắn cho dù là người đần độn đi nữa cũng phải biết thực lực ở cấp độ nào mới có thể làm đến một điểm này. Hơn nữa, trên người Vân Triệt không có dao động huyền khí, nhưng chỉ cần ở dưới cái nhìn chăm chú của Vân Triệt, hắn liền cảm giác được tim đập nhanh thật sâu. Điều này đều vang đến chứng minh Vân Triệt ở trước mắt vốn nên đã sớm chết đi, có lực lượng khủng bố hơn 3 năm trước xa xa, mà ngươi lập tức sẽ chết. Vân Triệt trầm thấp cười lạnh. Một luồng sát khí lạnh như băng tập trung chặt chẽ vào Phượng Hồ Uy, mơ tưởng làm tổn thương tướng quân của ta. Điền Ý gầm một tiếng dữ dội, nâng kiếm che ở trước người Phượng Hồ Uy, sau đó cắn răng một cái, đâm thẳng về phía ngực Vân Triệt. Hắn ngược lại trong lòng càng kinh hãi, động tính nơi này lớn như vậy, thủ vệ ngoài trướng lại không hề có chút phản ứng nào, chẳng lẽ đã bị Vân Triệt giải quyết toàn bộ? Nhưng vừa rồi bên ngoài rõ ràng không hề có chút tiếng động gì, mà lúc này ngoài trướng lớn, từng tầng thủ vệ đều sắc mặt lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, mà là một tầng băng di huyễn kính, vô sắc vô hình đã bao phủ trọn cả chướng lớn vào trong đó. Trong phạm vi Vân Triệt có thể khống chế, bất kỳ âm thanh khí tức gì đều đứng mong bật ra. Mũi kiếm của Điền Ý đâm tới, đâm không gian ra một lốc xoáy, nhìn thấy mà ghê người. Một kiếm này nhìn như chân thật không hoa mỹ, nhưng lại dồn hết toàn lực của hắn. Vân Triệt lại động cũng không động, mặc kệ cho mũi kiếm đâm vào lồng ngực mình. Thấy Vân Triệt không hề có ý tránh đi, trong mắt Điền Ý thoáng hiện vui vẻ. Huyền lực toàn thân càng dâng lên, ngưng tụ vào mũi kiếm, hung hăng đâm vào trên ngực Vân Triệt. Một kiếm ngưng tụ toàn lực của một vương tọa, cho dù là thép tinh cũng có thể dễ dàng đâm thủng, nhưng một kiếm này thật sự đâm vào ngực Vân Triệt lại không mang đến một chút động tĩnh. Điền Ý cảm giác kiếm của mình giống như đột nhiên đâm vào trong hư không, huyền lực hoàn toàn phóng thích cũng bùng nổ ở trong hư không, biến mất không tiếng động, không dấu vết. Trường kiếm của Điền Ý chống trước ngực Vân Triệt giống như hóa đá cứng đờ đó, mà nháy mắt tiếp theo trường kiếm trong tay hắn chợt nhẹ bổng, thân kiếm hóa thành vô số bụi thật nhỏ bay rơi xuống, chỉ còn lại chuôi kiếm còn sót lại trong tay hắn. Ánh mắt Điền Ý dại ra, ánh mắt không hề có tiêu cự, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Theo bụi do thân kiếm hoàn toàn rơi xuống, cả người hắn cũng giống như một khúc gỗ ngã thẳng tắp về phía sau, ánh mắt trừng trừng không còn có động tĩnh, trên dưới toàn thân nhìn không ra một chút vết thương, lại không có khí tức sinh mệnh. Điền Ý, Phượng Hổ Uy tiến lên trước một bước, nhưng ngay lập tức lại nhanh chóng lui về phía sau. Hắn nhìn thẳng vào Vân Triệt, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn vốn hoàn toàn không thấy rõ Vân Triệt rốt cuộc giết Điền Ý như thế nào. Vân Triệt cười lạnh nhìn Phượng Hổ Uy, sát khí của hắn khiến toàn thân Phượng Hổ Uy co rút, gần như một cử động nhỏ cũng không dám. Hổ Uy đại tướng quân, nghe nói mấy tháng trước khi ngươi ở đây mang binh tiến vào Lưu Vân Thành, từng hạ lệnh muốn bắt đi tiểu cô của ta. Giọng Vân Triệt đột nhiên âm hàn, ngươi thật sự to gan nha. Lời Vân Triệt nói khiến mí mắt Phượng Hổ Uy chợt nhảy dựng. Hắn biết rõ người Vân Triệt nói là ai, bởi vì ban đầu khi ở Lưu Vân Thành đụng tới Tiêu Linh Tịch, hai vị thành chủ kia lại tỏ vẻ ân cần giới thiệu cho bọn họ đó là tiểu cô của Vân Triệt, cũng khiến cho hắn lúc đó trở nên càng thêm hưng phấn. Hắn nhất thời biết được vì sao Vân Triệt chết rồi mà sống lại này đột nhiên tới tìm hắn, sinh ra sát khí đối với hắn. Hắn đã không chỉ một lần nghe nói lúc trước một trong những tông môn mạnh nhất Thương Phong Quốc cũng bởi vì bắt tiểu cô của Vân Triệt đi, một tông môn ngàn năm to như vậy bị hắn tàn nhẫn diệt môn một tấc cỏ không lưu. Phượng Hổ Uy kiên định áp chế kinh hãi trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi muốn giết ta, phải xem ngươi có can đảm kia không? Hả? Khóe mắt Vân Triệt vừa động. Ngươi bây giờ có lẽ có năng lực giết ta, nhưng mà... Phượng Hổ Uy đưa tay chỉ lên trên huyệt thái dương, nhưng bên trong tâm hồn ta lại có thêm ấn hồn tự tay tông chủ hạ xuống. Nếu ngươi dám giết ta, tông chủ sẽ lập tức được trí nhớ 30 giây trước khi ta tử vong. Dám giết ta, người của Phượng Hoàng Thần Tông, đến lúc đó ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Tất cả người có liên quan với ngươi cũng sẽ toàn bộ chết thảm. Có can đảm, ngươi cứ đến giết đi. Thật sao? Không có biến hóa sắc mặt, nhưng trong dự đoán của Phượng Hổ Uy, ánh mắt của Vân Triệt trở nên nghiền ngẫm. Nét cười lạnh kia càng mang theo trào phúng càng sâu. Vậy rõ là quá tốt rồi. Tiếng Vân Triệt vừa dứt, bóng dáng bỗng nhiên trở nên hư ảo. Thần kinh toàn thân Phượng Hổ Uy đang buộc chặt, hồn nhiên trở nên cảnh giác. Nhưng chưa còn kịp làm ra phản ứng, một bàn tay đã khóa chặt ở trên cổ hắn. Tốc độ nhanh đến mức bằng vào con mắt thường của hắn, vốn không cách nào bắt giữ được. Phượng Hổ Uy dưới kinh sợ, nhanh chóng thúc dụng huyền lực toàn thân. Nhưng huyền khí của hắn vừa định bùng nổ, một luồng lực lượng giống như rời núi lấp bể đã cuồng bạo dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn, nháy mắt áp chế gắt gao huyền lực của hắn, khiến cho khí tức huyền lực của hắn vừa định dâng lên biến mất vô tung vô ảnh. Phượng Hổ Uy hoảng sợ thất sắc, Vân Triệt im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng hắn, có năng lực im hơi lặng tiếng diệt sát Điền Ý, đủ để cho hắn biết được thực lực hiện giờ của Vân Triệt vô cùng có khả năng đã vượt xa hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của mình và Vân Triệt lại có sai biệt to lớn như thế. Thân là Hổ Uy tướng quân đã có được địa vị cực cao ở Thần Hoàng Đế Quốc, hắn luôn luôn cực kỳ kiêu ngạo với thực lực của mình, nhưng ở dưới huyền lực của Vân Triệt áp chế, huyền lực của hắn đừng nói bùng nổ mà ngay cả vận chuyển cũng không thể. Ngươi! Đồng tử của Phượng Hổ Uy phóng đại đến gần như muốn nứt vỡ. Hắn vốn còn tính toán nếu như mình đánh không lại Vân Triệt, ít nhất cũng có năng lực ngoài sáu thành bình yên bỏ chạy, nhưng bị Vân Triệt một tay bóp chặt yết hầu, hắn ngay cả một chút lực lượng dãy giụa đều không thể nhắc tới, kể cả phát ra âm thanh đều vô cùng gian nan. Có phải ngươi vẫn như cũ muốn nói rằng ta không có can đảm giết ngươi không? Vân Triệt khinh miệt cười lạnh. Ngươi dù sao cũng là cái gọi là hổ uy tướng quân, lại hồn nhiên giống như con heo. Dầm, theo lực lượng vô tình của Vân Triệt dũng mãnh vào trong cơ thể Phượng Hổ Uy, nổ vang nặng nề vang lên ở trên cơ thể Phượng Hổ Uy, toàn thân hắn run rẩy dữ dội, thất khiếu rớm máu, ý thức cũng mau chóng tan rã mơ màng. Mà vào lúc này, huyền cương của Vân Triệt nháy mắt hiện lên thẳng vào tâm hồn Phượng Hổ Uy, cấp tốc đọc lấy ký ức của hắn. Thần Hoàng Quân rốt cuộc ở trong này làm cái gì? Một thần hoàng binh thông thường không biết thật bình thường, nhưng Phượng Hổ Uy làm tổng thống lĩnh không có khả năng không biết. Ký ức của Phượng Hổ Uy liên tục không ngừng bị đọc lấy, nhưng mà ngay khi hắn sắp đọc đến đoạn ký ức về nhiệm vụ ở Lưu Vân Thành, không gian ký ức của Phượng Hổ Uy chính là bỗng nhiên xuất hiện một mảnh trống rỗng khác thường, càng chuẩn xác mà nói là một bóng mờ. Bóng mờ phủ xuống này rõ ràng do huyền lực tinh thần rất mạnh hình thành, cho dù là khí tức hay là cường độ đều tuyệt đối không thuộc về Phượng Hổ Uy mà đến từ người tạo ra. Chỗ bóng mờ vừa khéo hoàn toàn bao phủ lên trung tâm ký ức có liên quan đến nhiệm vụ ở Lưu Vân Thành, khiến cho hắn không cách nào đọc được. Đây là ký ức tù lung do tinh thần lực lượng cường đại thiết lập, Mạt Lị chậm rãi nói. Phần ký ức ở trong tù lung này vẫn như cũ thuộc về bản thân Phượng Hổ Uy, chính bản thân hắn biết được rõ ràng, nhưng hắn không cách nào dùng ngôn ngữ, huyền lực truyền âm, bút mực cùng với phương thức gì nói cho người khác. Nếu như hắn có suy nghĩ hoặc hành động như vậy, tinh thần lực này sẽ nháy mắt bị kích động, hủy diệt phần ký ức này của hắn. Nếu người khác muốn dùng phương thức sưu hồn các loại để đọc lấy đoạn ký ức này của hắn, cũng không thể nào làm được. Huyền cương của ngươi cũng giống vậy, không thể. Nếu Mạt Lị nói không thể, vậy liền nhất định không thể. Hơn nữa, Vân Triệt cũng rõ ràng cảm giác này, bóng mờ phủ xuống này đã liên quan đến phần ký ức này của Phượng Hổ Uy. Nếu lấy huyền cương cưỡng chế xóa bóng mờ đi, ký ức liên quan đến bóng mờ cũng sẽ theo đó bị xóa đi, khiến cho hắn như cũ không cách nào biết được. Sau do dự ngắn ngủi, Vân Triệt không cưỡng chế thử đọc lấy hết toàn bộ ký ức khác của Phượng Hổ Uy, thu hồi huyền cương. Thoạt nhìn 20 vạn thần hoàng quân này cũng chỉ có Phượng Hổ Uy này biết được đáp án ta muốn biết. Vân Triệt trầm ngâm nói. Thật hiển nhiên, sở dĩ Phượng Hoàng Thần Tông thiết lập ký ức tù lung như vậy đối với Phượng Hổ Uy là lo lắng người của Tứ Đại Thánh Địa sẽ ra tay với Phượng Hổ Uy, cưỡng chế sư hồn hắn. Dù sao ở Thiên Huyền Đại Lục, có thể uy hiếp được Phượng Hoàng Thần Tông cũng chỉ có Tứ Đại Thánh Địa. Sau khi lẻn vào chướng lớn, hắn cũng đúng là nghe được Phượng Hổ Uy và phó tướng của hắn Điền Ý nhắc tới Tứ Đại Thánh Địa. Bọn họ nhắc tới rất rõ ràng, binh sĩ ngẫu nhiên biến mất chính là Tứ Đại Thánh Địa đã xuống tay, muốn thiết hạ ký ức tù lung như vậy, chẳng những cần tinh thần lực cực cao, hơn nữa sẽ kèm theo phiêu lưu lớn không cách nào đoán trước được và khống chế. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, Phượng Hoàng Thần Tông này dường như thật sự ẩn giấu một bí mật lớn. Đúng vậy, ít nhất còn lớn hơn dự đoán của ta rất nhiều. Ánh mắt Vân Triệt chớp lên, ta luôn luôn nghi hoặc, vì sao Thần Hoàng Đế Quốc sẽ đột nhiên ra tay với Thương Phong? Có lẽ thôn tính Thương Phong Quốc chính là ngụy trang, nơi này mới là mục đích thật sự. Ta bỗng nhiên có phần tò mò. Mạt Lị rất hứng thú hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát đi Thần Hoàng Quốc? Thứ dồi dào nhất trên người nữ nhân vĩnh viễn là lòng hiếu kỳ của nàng. Mạt Lị cũng không ngoại lệ, chuyện đòi nợ này đương nhiên một ngày cũng không thể trì hoãn. Mạt Lị xì mũi, ý tứ đại khái quả nhiên là thế. Phượng Hổ Uy vẫn như cũ bị Vân Triệt túm vào trong tay, vào lúc này cuối cùng khôi phục ý thức. Hắn mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được gương mặt phủ kín nụ cười lạnh của Vân Triệt. Thoáng chốc toàn thân lạnh như băng, giọng run nói, ngươi mới vừa làm gì ta? Vừa ra khỏi miệng, hắn phát hiện giọng nói của mình đúng là yếu ớt đến không chịu nổi tới cực điểm. Vân Triệt chưa trả lời hắn, hắn trực tiếp nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía trước, giọng nói tràn ra ngoài môi mang theo tàn khốc với sát khí lạnh như băng. Phượng Hoành Không, nhìn thấy ta còn sống, ngươi có phải cảm thấy thật thất vọng không? Phượng Tuyết Nhi có ơn với ta, 3 năm trước ngươi vì chuyện huyết mạch tìm ta phiền toái, khuấy đảo yên bình của ta, còn món nợ sau lại để cho Phượng Phi Yên nhân cơ hội trên Thái Cổ Huyền Chu ám sát ta. Bởi vì Tuyết Nhi, ta vốn đều tính toán lãng quên sau đầu, không truy cứu nữa, nhưng ngươi thật sự cho ta một cái đại kinh hỉ. Giọng Vân Triệt lạnh lẽo đến khiến Phượng Hổ Uy gần trong gang tấc, lạnh khắp cả người. Hắn bỗng chốc hiểu được Vân Triệt không phải đang lầm bầm lầu bầu, mà rõ ràng muốn thông qua hồn ấn tử vong của hắn nói chuyện với Phượng Hoành Không, Đế Vương Thần Hoàng, Phượng Hoành Tông Chủ. Cũng ý nghĩa sau khi Vân Triệt nói xong chính là tử kỳ của hắn. Hồn ấn tử vong, chỗ dựa duy nhất của hắn, chẳng những không uy hiếp đến Vân Triệt, ngược lại bị coi thành công cụ để lợi dụng. Ngươi bây giờ nhất định thật nghi hoặc, vài chục vạn đại quân kia đi đâu rồi đi? Không sai, chính là ta làm. Chỉ có điều, đây chỉ là bắt đầu. À không, ngay cả bắt đầu cũng không tính. Giết phụ hoàng ta, dẫm lên mảnh đất Thương Phong ta, tàn sát vô số đồng bào ta, để cho quê hương ta biến thành địa ngục sợ hãi, tuyệt vọng với trốn chạy. Khoản nợ này ta sẽ để cho thần hoàng đế quốc ngươi trả lại gấp trăm ngàn lần. Rửa sạch cổ, chờ xem cho ta. Dầm, một tiếng nổ vang, Phượng Hổ Uy bị Vân Triệt hung hăng nện xuống trên mặt đất, thân thể nháy mắt vỡ nát, rắc lên một mảnh thịt lớn vỡ vụn và bọt huyết tinh, nhưng không có một giọt máu nào rơi đến trên người Vân Triệt. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Hổ Uy tướng quân có uy danh thật hiển hách ở thần hoàng đế quốc, khiến sáu nước nghe tin đã sợ mất mật, lại chết thê thảm như thế. Đừng nói thi thể, ngay cả một đầu ngón tay hoàn chỉnh cũng không thể phưu lại, chỉ vì hắn xúc phạm đến nghịch lân của Vân Triệt. Tuy rằng không nhận được đáp án muốn có, nhưng đã giết người nên giết. Hơn nữa Phượng Hổ Uy thân là một trong những nhân vật quan trọng của Phượng Hoàng Thần Tông, trong ký ức của hắn ngược lại có thêm rất nhiều chuyện về Phượng Hoàng Thần Tông, gồm có một chút bí mật. Thu băng di huyễn kính, Vân Triệt không tiếng động rời đi, quay về Lưu Vân Thành, mà ở ngoài trướng lớn nơi hắn vừa ở đó, từng tầng thủ vệ vẫn hoàn chỉnh trọn vẹn, sắc mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không biết rằng đại thống lĩnh Phượng Hổ Uy của bọn họ đã chết không toàn thây. Ngươi lựa chọn 3 tháng sau ước chiến với Phần Tuyệt Trần là vì trong khoảng thời gian này trả thù thần hoàng quốc. Mạt Lị không nặng không nhẹ nói. Đúng, Vân Triệt phi hành cực nhanh, Lưu Vân Thành càng lúc càng gần trong tầm mắt. 3 tháng đủ để cho ta huyết tẩy thần hoàng thành. Cho dù không thể huyết tẩy, ít nhất cũng phải khiến Phượng Hoàng Thần Tông long trời lở đất, bằng không khó tiêu được mối hận trong lòng ta. Mặt khác, Phượng Hoàng Thần Tông dù sao cường đại, ta không cách nào chính diện tới đối kháng. Trận huyết tẩy này sẽ có hung hiểm và lớn hoặc nhỏ, cũng chắc chắn để cho huyền lực của ta có biên độ tăng lên tương đương. Đến lúc đó ta chắc chắn nắm chắc chiến một trận với Phần Tuyệt Trần. Vân Triệt chắc chắn nói. Nếu ngươi nghĩ như vậy mà nói, chính là 10 phần sai. Mạt Lị lạnh lùng nói. Hạ ước chiến trong 3 tháng này, tốc độ phát triển của Phần Tuyệt Trần tuyệt đối còn xa hơn ngươi. Ngươi hiện giờ đã rất khó là đối thủ của hắn, nhưng miễn cưỡng chiến được một trận. Nếu như lại đợi thêm 3 tháng, ở trước mặt hắn, ngươi vô cùng có khả năng ngay cả lực chống lại đều không có. Cái gì? Tốc độ phi hành của Vân Triệt nhất thời chậm lại. Vì sao? Trước ta đã nói với ngươi, ma huyền lực của hắn đều không phải từ tín niệm của mình sinh ra, mà tới từ người kia. Trong cơ thể hắn, càng chuẩn xác mà nói, ở trong linh hồn với huyền mạch, bị rót vào một ma nguyên cường đại. Hắn sở dĩ cường đại đến như vậy, chính là vì hấp thụ lực lượng của ma nguyên kia. Nhưng mà đây cũng không phải là lực lượng sau khi hắn hấp thụ hoàn toàn ma nguyên kia. Nếu cảm giác của ta không xuất hiện sai lệch mà nói, lực lượng của ma nguyên kia hắn mới hấp thu 3 thành mà thôi. 3 thành? Mặt Vân Triệt lộ vẻ kinh hãi. 3 thành liền đã có cường độ đế quân trung kỳ, nếu như hấp thu toàn bộ phải là khủng bố dữ dội. Hắn hận ngươi thấu xương, ngươi chủ động định ra 3 tháng quyết chiến như vậy, có thể bảo đảm giết ngươi. Trong 3 tháng này, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực hấp thu ma nguyên lực. Tốc độ tăng thực lực lên ở dưới phương thức này là ngươi cho dù tu luyện như thế nào đều khó có khả năng đuổi kịp. Tốc độ phi hành của Vân Triệt càng thêm chậm rãi, trong lòng bỗng nhiên có một áp lực trầm trọng. Hắn nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, cúi đầu nói, ở trong truyền thuyết hoặc ghi chép một vài huyền công, có lẽ tồn tại phương thức truyền thừa đặc thù nào đó, có thể thông qua một người truyền thừa cho một người khác. Nhưng mà huyền lực thứ này đều phải dựa vào bản thân khắc cốt tu luyện hoặc hấp thu từ trong thiên linh địa bảo luyện hóa, tích lũy tháng ngày, tiến hành theo chất lượng mà thành. Tuyệt đối không có khả năng từ một người truyền thừa cho một người khác. Đây có thể nói là một trong những kiến thức cơ bản nhất của huyền đạo. Bằng không, nếu như huyền lực có thể truyền thừa, một cường giả tuổi thọ sắp hết có thể truyền huyền lực xuống đời cho một hài đồng, thậm chí có thể truyền toàn bộ huyền lực của mười mấy bá hoàng cho một người, mạnh mẽ thúc sinh đế quân. Vậy toàn bộ huyền giới chẳng phải càng đại loạn? Ma nguyên như lời ngươi nói, rõ ràng chính là ma huyền lực do người khác tu luyện mà thành. Vật này sao có thể trực tiếp tiến vào trong cơ thể một người khác? Hơn nữa, còn có thể trực tiếp bị hấp thu thành lực lượng của chính mình? Vân Triệt không hiểu nói, chẳng lẽ đây là đặc thù của ma huyền lực? Đương nhiên không phải, Mạt Lị trực tiếp phủ nhận. Nếu như ma huyền lực có đặc tính như vậy, toàn bộ Hồng Mông sẽ sớm là thế giới của ma. Mà câu nói tiếp theo của Mạt Lị khiến Vân Triệt hoảng hốt trong lòng. Ma nguyên trên người Phần Tuyệt Trần, liền ngay cả ta cũng cực kỳ không hiểu. Ngay cả ngươi cũng không biết. Vân Triệt liền ngưng lại giữa không trung, chân mày siết chặt trên phạm vi cực lớn, có thể khiến cho Mạt Lị không hiểu trên người Phần Tuyệt Trần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế giới mà ngươi có thể nhìn thấy còn nhỏ hơn ngươi tưởng tượng xa, mà cực hạn của huyền đạo càng là ngươi hiện giờ ngay cả tưởng tượng cũng không thể. Vĩnh viễn đừng ngây thơ nghĩ rằng cái gọi là thưởng thức cơ bản mà ngươi biết rõ chính là chân lý. Huyền lực truyền thừa đúng là rất khó, nhưng tuyệt đối không phải không có khả năng. Ngươi có biết huyền lực của ta đến như thế nào không? Mạt Lị dùng giọng điệu không hề có chút sắc thái tình cảm nào nói ra một vấn đề mà Vân Triệt vẫn muốn hỏi nhưng chưa bao giờ hỏi đến. Chẳng lẽ lực lượng của ngươi chính là thông qua truyền thừa? Vân Triệt thấp giọng hỏi. Lần đầu tiên khi hắn gặp Mạt Lị, nàng chính miệng nói tuổi của nàng mới 13. Chỉ có điều khi đó hắn nhận thức không đầy đủ về sự cường đại của Mạt Lị, mà theo thực lực của hắn trưởng thành, hắn cũng cảm giác được rõ ràng thực lực của Mạt Lị là khủng bố dữ dội. Hiện giờ thực lực của hắn đã có thể chiến một trận với đế quân cấp thấp, lại như cũ không cách nào cảm giác được đến giới hạn thực lực của Mạt Lị. 13 tuổi liền có được thực lực đáng sợ như vậy. Nếu nói do bản thân tu luyện tới, hắn thật sự không cách nào thừa nhận. Không sai, lực lượng của ta là từ truyền thừa mà đến. Ngoài dự kiến của Vân Triệt, đối với vấn đề nàng không cho phép Vân Triệt hỏi tới, vào lúc này nàng thế mà lại đáp cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà chuyện huyền lực truyền thừa này, tuy rằng có phương pháp làm được, nhưng còn khó khăn hơn ngươi tưởng tượng xa xa, điều kiện càng hà khắc tới cực điểm. Cho dù là thế giới ta ở, mấy ngàn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một lần huyền lực truyền thừa thành công. Hơn nữa, cho dù là huyền lực truyền thừa hoàn mỹ nhất toàn bộ đại thế giới, ở trong quá trình truyền thừa đều sẽ kèm theo ít nhất một nửa huyền lực bị xói mòn, mà ta sở dĩ có thể thành công nhận truyền thừa. Giọng Mạt Lị đột nhiên dừng lại, hiển nhiên nàng ý thức bản thân trong lúc tự thuật thiếu chút nữa nói ra chuyện không nên nói. Tạm dừng ngắn ngủi, nàng hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, thiên huyền đại lục ở trong vị diện cực thấp của đại thế giới vốn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện huyền lực truyền thừa có vị diện huyền đạo cực cao, mà xuất hiện trên người Phần Tuyệt Trần hẳn cũng không phải là huyền lực truyền thừa. Không phải là huyền lực truyền thừa? Vân Triệt kinh ngạc. Vậy đó là cái gì? Ma nguyên mà hắn hấp thu không phải là ma huyền lực mà người kia tu luyện sao? Cho dù về tính chất mà nói, vốn chính là hấp thu một chút kế thừa lực lượng của người kia. Lúc ban đầu khi nhìn thấy Phần Tuyệt Trần thực lực bạo tăng trên người hắn và khí tức ma huyền để cho ta cho rằng thân thể hắn bị ma hồn đoạt xá, nhưng sau đó phát hiện hắn hiển nhiên có được ý thức hoàn chỉnh của bản thân, ta liền thăm dò ma nguyên trong cơ thể hắn, phát hiện khí tức linh hồn của ma nguyên kia và khí tức linh hồn của Phần Tuyệt Trần lại vô cùng phù hợp. Trong giọng nói bình tĩnh của Mạt Lị mang theo nghi hoặc nhàn nhạt, chỗ này khiến cho ta không hiểu. Một ma hồn mang theo huyền lực mạnh mẽ tiến vào thân thể của một người vốn nên chỉ có ba kết quả: hủy diệt thân thể này, đoạt xá thân thể này và bị chủ nhân của thân thể lấy huyền lực hoặc hồn lực mạnh hơn đánh tan mà tiêu tán. Mà trên người Phần Tuyệt Trần lại xuất hiện linh hồn của bản thân hắn cùng với ma hồn tiến vào trong cơ thể hắn phù hợp hoàn mỹ, chẳng những không hủy diệt và đoạt xá lẫn nhau, nhưng ngược lại giống như hai linh hồn vốn bị chia ra lại thông thả một lần nữa đến dung hợp với nhau. Nếu Mạt Lị nói thẳng là huyền lực truyền thừa, tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng nháy mắt Vân Triệt liền có thể hiểu được. Chỉ có điều giải thích của Mạt Lị lại khiến đầu óc của Vân Triệt lẫn lộn thành một nồi hồ rán. Hắn lắc đầu một lần nữa, động người bay về phía Lưu Vân Thành, càng nghe càng phức tạp. Thôi, ta vẫn để 3 tháng sau đến hỏi Phần Tuyệt Trần đi. Ngươi không nghe rõ lời ta vừa mới nói với ngươi sao? Mạt Lị lạnh như băng nói, ngươi hiện giờ không phải là đối thủ của hắn. 3 tháng sau ngươi càng không có khả năng là đối thủ của hắn. Ngươi chuẩn bị đi chịu chết sao? Vân Triệt rất bình tĩnh bĩu môi một cái, ta có Thái Cổ Huyền Chu, không đánh được có thể chạy. Hơn nữa Nụ cười nhạt trên mặt hắn hơi thu liễm lại, chân mày nhíu lại. Hơn nữa, cho dù ta không chạy, hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta cũng không cho phép bản thân bại bởi một người đã từng là bại tướng dưới tay. Mặt Lị chẳng thèm đáp lại hắn, nàng lặng lặng lơ lửng trong không gian của Thiên Độc Châu, dẫn đường cho toàn bộ lực tinh lọc nồng đậm tới cực điểm, đến tinh lọc ma độc cuối cùng trong linh hồn. Qua một lúc, nàng bỗng nhiên hé mở mắt, thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ đó là luân hồi cấm thuật? Trở lại Tiêu Môn, trong viện Tiêu Liệt vẫn như cũ tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi, sắc mặt với trạng thái tinh thần của Tiêu Liệt so với lúc trước giống như hai người vui sướng do đánh mất hai mươi mấy năm lại trở về, khiến cho ông hết lần này đến lần khác nước mắt lưng tròng. Tiểu Triệt, Vân Triệt vừa từ không trung hạ xuống, bước chân của Tiêu Linh Tịch đã vội vàng đi nghênh đón, ôm chặt lấy cánh tay phải của hắn, giống như sợ hắn lại bay đi. Nhưng lập tức nàng nghĩ đến Tiêu Liệt cùng Tiêu Vân bọn họ còn ở đây, lại vội vàng buông lỏng ra một chút, cụp gò má nhiễm lên một tầng mây đỏ kiểu mị xuống, giống như vô cùng thân thiết như trước, nhưng khác biệt lại là tâm tình. Triệt Nhi đã trở lại. Nhìn Vân Triệt mình nuôi từ nhỏ đến lớn, Tiêu Liệt thỏa mãn và cảm kích mỉm cười. Đại ca, tình huống bên kia như thế nào? Vừa rồi có dò xét điều tra rõ ràng được bọn họ rốt cuộc đang làm gì không? Tiêu Vân tiến lên trước hỏi. So sánh với lúc trước, trong ánh mắt hắn lộ ra mấy phần vội vàng. Bởi vì khi đó, đối với hắn mà nói, Lưu Vân Thành là nơi có liên quan đến hắn. Nhưng tồn tại xa lạ mà hiện giờ là nơi chính mình sinh ra, cùng với người thân nhất của mình, nhận thức lẫn nhau. Đối với Lưu Vân Thành, hắn đã mở ra một cảm giác thuộc về, đâm ở trong trái tim. Vân Triệt lắc lắc đầu, thần Hoàng Quân đúng là đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, nhưng cách thức tiến hành giữ bí mật của bọn họ làm cực hạn cực kỳ. Cho dù ta vận dụng huyền cương nhiếp hồn đều không tra ra được kết quả. Huyền cương nhiếp hồn đều không tra được. Thiên Hạ Đệ Thất tỏ vẻ kinh ngạc. Ở Yêu Hoàng Thành còn ai mà không biết độ bá đạo của huyền cương nhiếp hồn? Nếu như ngay cả huyền cương nhiếp hồn đều không thể, chuyện đó liền rất không tầm thường. Vân Triệt thận trọng gật đầu. Cho nên chuyện này còn nghiêm trọng hơn dự tính của chúng ta. Cho dù như thế nào, nhất định phải dò xét điều tra rõ ràng. Vân Triệt vừa nói, ánh mắt nhìn về Thiên Hạ Đệ Thất bỗng nhiên trở nên hơi quái dị. Ánh mắt hắn biến hóa khiến Thiên Hạ Đệ Thất cúi đầu nhìn bản thân. Vân đại ca, trên người muội có chỗ nào kỳ quái sao? Vì sao huynh nhìn muội như vậy? Đưa bàn tay của muội ra. Vân Triệt bỗng nhiên nghiêm túc nói. Hả? Dáng vẻ Vân Triệt khiến Thiên Hạ Đệ Thất bỗng chốc khẩn trương lên, vội vàng chìa tay phải của mình ra. Tiêu Vân ở bên người nàng còn khẩn trương hơn nàng. Đại ca, thất muội nàng ấy như thế nào? Vân Triệt không trả lời, đưa ngón tay đặt lên cổ tay Thiên Hạ Đệ Thất, lưu lại 3 giây. Sau đó hắn thu ngón tay lại, chậm rãi thở ra một hơi, chậm gì gì nói. Tiêu Vân, thất muội, lời tiếp theo ta nói, hai người phải chuẩn bị tâm lý. Biểu cảm, giọng điệu của Vân Triệt còn có động tác bật hơi của hắn cũng khiến cho Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất ngưng thở, trái tim co rút lại, thở mạnh cũng không dám thở. Tiêu Vân hơi lắp bắp nói, thân thể của thất muội, chẳng lẽ có vấn đề gì? Y thuật của Vân Triệt, bọn họ đủ biết rõ ràng, cũng không phải đùa giỡn. Có, hơn nữa thật nghiêm trọng. Vân Triệt giơ hai ngón tay chia ra chỉ vào hai người, trái tim đã sắp hù đến ngừng lại. Thất muội đã có thai, nói cách khác hai người sẽ lập tức làm cha nương. A, Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất lờ mờ ở đó, sau đó đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thật vậy không? Tiêu Vân lập tức một tay nắm lấy tay Thiên Hạ Đệ Thất, một tay nắm lấy tay Vân Triệt, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Ta tay Thiên Hạ Đệ Thất ý thức được đặt ở chỗ bụng mình, mặt phủ dạng mây đỏ, ở trong kinh ngạc và sợ hãi, theo bản năng vui sướng đến gần như nói năng lộn xộn. Đương nhiên là thật, ta ngược lại là thần y, chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng tính sai? Ánh mắt Vân Triệt quái dị nhìn bọn họ, hiệu suất của hai người cũng quá cao đi, mới thành thân bao lâu, lại làm ra mạng người. Hai người không phải trước khi thành thân đã... Không có, tuyệt đối không có. Tiêu Vân cuống không kịp xua tay. Trời ạ, Tiêu Linh Tịch kinh hô một trận. Cha nghe thấy chưa? Tiểu thất có thai, cha lập tức sẽ làm thành tổ phụ. Giọng Vân Triệt lớn như vậy, Tiêu Liệt nào không nghe được. Cánh tay ông giơ lên giữa không trung, toàn thân khẽ run, kích động, vui sướng gần như không cách nào nói ra. Vân Triệt bước nhanh đi đến bên cạnh ông lớn tiếng nói, "Gia gia, lại qua mấy tháng, gia gia liền vinh dự trở thành tầng tổ phụ." Ha ha ha, ông xem, Tiêu Vân chẳng những một sợi tóc cũng không ít trở lại, mang về một cháu dâu tốt như vậy còn không tính, ngay cả Tằng Tôn Nhi đều mang về cho ông rồi. Tốt, thật tốt. Tiêu Liệt run giọng gật đầu, trong mắt chớp động nên nước mắt vui sướng. Lú này, một trận gió mang hơi lạnh thổi qua, khóe mắt Tiêu Liệt căng thẳng, vội vàng nói: Vân Nhi, mau dẫn tiểu thất trở về phòng, bên ngoài gió lạnh, ngàn vạn lần đừng tổn hại đến thai khí. Vân Triệt nở nụ cười: Ha ha, ra ra, ông cứ thả một ngàn tâm. Tuy rằng tuổi thất muội thật nhỏ, nhưng huyền lực của nàng là bá huyền cảnh, ngay cả Lăng Nguyệt Phong trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang đều không phải là đối thủ của muội ấy. Hơn nữa, huyền công thất muội tu luyện vô cùng tinh thuần, thai nhi trong bụng muội ấy có huyền lực tinh thuần như vậy bảo hộ, cho dù muốn xảy ra chuyện cũng khó. Nhưng mà ra ra đó, cháu mới rời đi 3 năm, thân thể của ông liền trở nên kém như vậy, nếu lại không thể điều dưỡng cẩn thận, đến lúc đó có thể ngay cả Tằng Tôn Nhi đều ôm không được. Tiêu Liệt cười lớn một tiếng, tay vịn cái ghế thong thả nhưng cương trực đứng lên. Ha ha ha, xương cốt ta đây còn cực kỳ cứng rắn, sống thêm vài thập niên, nhìn thấy tiểu oa nhi này lớn lên lại sinh ra oa nhi cũng không có vấn đề gì. Cha, nhìn Tiêu Liệt bỗng chốc tràn đầy trung khí với tinh thần không biết bao nhiêu lần, Tiêu Linh Tịch vui sướng từ tận đáy lòng. Nàng tin tưởng ở dưới trạng thái như vậy, thân thể của Tiêu Liệt nhất định có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn nhất. Tin tức thiên hạ đệ thất có tai khiến người một nhà rơi vào trong vui sướng giống như sôi trào. Đợi tình cảm vui sướng này cuối cùng thoáng phục hồi lại xuống, Vân Triệt cuối cùng tìm được cơ hội nói ra lời hắn muốn nói. Ra ra, tiểu cô, trong khoảng thời gian này Tiêu Vân và thất muội liền tạm ở Lưu Vân Thành do hai người chiếu cố. Mặc dù mới vừa trở về, nhưng tiếp theo cháu phải đi một nơi, phải đi Thần Hoàng Quốc. Vì sao phải đi đến đó? Vẻ mặt của Tiêu Linh Tịch càng trở nên sốt ruột, bởi vì đối với tất cả người dân Thương Phong Quốc hiện giờ mà nói, đây là một cái tên giống như ác mộng. Nàng nắm thật chặt tay Vân Triệt. 3 năm trước, ngươi chính là xảy ra chuyện ở Thần Hoàng Quốc, tại sao có thể? Vân Triệt tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, 3 năm trước khiến cho ta gặp chuyện không may cũng không phải là Thần Hoàng Đế Quốc. Ngược lại, ta 3 năm trước đây, Thần Hoàng Đế Quốc đã không dám làm gì ta, hiện giờ càng không có khả năng. Không được, tóm lại chính là không được, ta tuyệt đối không muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Tiêu Linh Tịch kiên quyết lắc đầu, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Liệt. Cha, cha mau ngăn cản Tiểu Triệt, hắn lại muốn đi ra ngoài làm chuyện nguy hiểm. Tiêu Liệt nhìn thẳng vào Vân Triệt, theo tâm tình ông biến hóa, đôi mắt ông cũng thanh minh hơn trước kia nhiều lắm. Ông chậm rãi nói, Triệt Nhi, cháu vội vàng muốn đi Thần Hoàng Đế Quốc như vậy là muốn để cho bọn họ lui binh sao? Vân Triệt gật đầu, vâng. Về nhỏ, cháu là con dân của Thương Phong Quốc, về lớn, cháu là phò mã của Thương Phong Hoàng Thất, quê hương bị dẫm đạp, phụ hoàng bị độc thủ. Cho dù như thế nào, cháu cũng không thể im lặng. Thần Hoàng Quốc ở Thương Phong ta một ngày, Thương Phong ta liền nhiều thêm một ngày tai ương. Cho nên, cháu phải trong thời gian sớm nhất đi Thần Hoàng. 20 vạn Thần Hoàng quân ở phía Đông Thành cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nếu không thể sớm kịp điều tra cho rõ, cháu càng khó có thể yên tâm. Tiêu Liệt chậm rãi gật đầu, sau đó mỉm cười thản nhiên. Cho dù như thế nào, đều phải đảm bảo an toàn của mình. Coi như là vì ta, vì Linh Tịch, ngàn vạn lần đừng lại đặt mình vào nơi nguy hiểm. Vân Triệt dùng sức gật đầu. Vâng, cháu nhất định sẽ. Tiêu Linh Tịch nhất thời gấp gáp lên. Cha, cha. Linh Tịch, chúng ta không ngăn cản được nó. Tiêu Liệt cười ha ha thản nhiên nói, Triệt Nhi đã hoàn toàn trưởng thành, thế giới hiện giờ mà nó có thể tiếp xúc còn lớn hơn ánh mắt chúng ta có thể nhìn nhiều lắm. Huống chi, lần này nó không phải vì ân oán của cá nhân, mà là vì toàn Thương Phong Quốc. Nếu thật sự có thể giải cứu vô số đồng bào Thương Phong từ trong nước nữa, chúng ta chỉ có lấy làm kiêu ngạo, nào có lý do ngăn cản nó chứ. Cha, lời Tiêu Liệt khiến kiên quyết của Tiêu Linh Tịch hòa tan thành yếu đuối. Nàng cúi đầu xuống khẽ cắn môi. Nhưng mà con sợ hãi, con thật sự rất sợ hãi. 5 năm trước ở Thiên Kiếm Sơn Trang, 3 năm trước ở Thái Cổ Huyền Chu, sau lưng 2 lần mất mà được, cũng là 2 lần đã kích nặng nề đến khiến cho nàng hỏng mất. Tâm tình lần lượt biến hóa của những năm này cũng khiến cho nàng càng ngày càng rõ ràng. Đối với mình mà nói, nó là cái gì tồn tại quan trọng nhất ở sâu trong lòng. Hiện giờ lại xung vầy với hắn, nàng chỉ cầu hắn có thể luôn luôn mạnh khỏe, không còn phiêu lưu đau khổ, chuyện khác cũng có thể không quan trọng. Tiểu cô yên tâm đi. Vân Triệt nhẹ nhàng an ủi. 3 năm trước ta lỡ miệng một lần với cô, khiến cho cô thương tâm dòng dã 3 năm. Một lần này ta tuyệt đối sẽ không lỡ miệng với tiểu cô. Tối thiểu 1 tháng ta sẽ trở lại. Hơn nữa, lần này mặc dù đi Thương Phong Quốc nhưng nhất định không có phiêu lưu mang tính thực chất gì. Nếu không tin, cô có thể hỏi Tiêu Vân. Đúng đúng đúng, Tiêu Vân đương nhiên tỏ vẻ gật đầu. Hiện giờ đại ca lợi hại siêu cấp, cho dù đi đâu, cho dù mong gặp phải nguy hiểm gì đều rất khó. Hơn nữa, đại ca có một chiếc huyền chu thật thần kỳ, có thể nháy mắt xuyên qua không gian. Cho dù thật sự có nguy hiểm gì, đại ca cũng có thể lập tức chạy trốn. Ai đều khó có khả năng đuổi theo, cho nên cháu hoàn toàn yên tâm với đại ca. Tiểu cô cũng thật sự có thể yên tâm. Tiêu Vân không phải cố hết sức an ủi Tiêu Linh Tịch giúp Vân Triệt, mà là một loại sùng bái và tín nhiệm từ tận đáy lòng đối với Vân Triệt. Dù sao, Vân Triệt chính là khiến thế lực Minh Vương bao phủ toàn bộ Huyễn Niêu giới thất bại thảm hại, cứu vớt người của yêu hoàng tộc. Tâm cơ, thế lực, dã tâm của Minh Vương đáng sợ dữ dội, gần như thiếu chút nữa thay thế được yêu hoàng tộc thống nhất Huyễn Niêu giới, lại vì Vân Triệt mà thất bại trong gang tấc, bị diệt tộc mà kết thúc. Còn có Nhật Nguyệt Thần Cung đều uy danh hiển hách ngay cả ở Huyễn Niêu giới, hùng hổ mà đến, lại bị Vân Triệt đùa giỡn xoay quanh, gần như chạy mà trốn đi. Hơn nữa có Thái Cổ Huyền Chu có thể xuyên qua không gian, tuy rằng thực lực của Vân Triệt không phải mạnh đến đứng đầu, nhưng Tiêu Vân thật kiên định mà tin tưởng trên đời này muốn lấy tính mạng của Vân Triệt tuyệt đối còn khó khăn hơn giết một đế quân đỉnh phong. Cần lo lắng ngược lại chính là nơi Vân Triệt nhắm vào, hoặc là người đối địch với Vân Triệt. Tiêu Linh Tịch cắn chặt môi, tay cầm lấy tay Vân Triệt thủy chung không muốn rời ra. Qua một hồi lâu, nàng mới ngửa mặt lên trời, một cặp mắt sáng nhìn Vân Triệt. Vậy ngươi có thể ngày mai mới đi không? Ngươi mới vừa trở về, ta cũng không kịp nhìn kỹ ngươi. Đúng rồi, ngày mai Tiêu Vân và Tiểu Thất còn muốn ra sau núi tế bái phụ thân. Ngươi vừa thuận tiện, dẫn bọn họ cùng đi. Cho nên hôm nay trước đường đi được không? Giọng nói mềm nhẹ cầu xin như vậy, Vân Triệt làm sao lại có thể cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy ta đây ngày mai đi. Đã nhiều năm như vậy chưa được ăn cơm tiểu cô làm. Tiêu Linh Tịch nhợt nhạt mỉm cười, nàng lẳng lặng nhìn gương mặt gần trong gang tấc, ánh mắt và ý cười đều trở nên mê ly si ngốc. Trong mắt của Tiêu Liệt vẫn luôn dừng lại trên người Tiêu Linh Tịch, nhìn dáng vẻ Tiêu Linh Tịch lúc này còn có ánh mắt nàng nhìn Vân Triệt, chân mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, sau đó lập tức lại giãn ra, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Màn đêm buông xuống, một bàn bữa tối phong phú, vui vẻ hòa thuận. Tiêu Liệt luôn luôn thật khó nuốt xuống, ăn vẻn vẹn ba chén cơm lớn, trên mặt cũng càng ngày càng thêm hồng hào, âm thanh sang sảng cười to, còn nhiều hơn ba năm này cộng lại. Có lẽ cho tới bây giờ ông đều không dám hy vọng xa vời bản thân có thể cùng Tôn Nhi thân sinh ở cùng trên một bàn ăn bữa cơm đoàn viên. Sau bữa tối, Vân Triệt kêu Tiêu Vân. Tiêu Vân đệ, đi theo ta tới đây một chút, ta có chuyện cần nói riêng với một mình đệ. Tiêu Vân bị Vân Triệt kéo mãi ra đến ngoài viện, nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Vân Triệt, Tiêu Vân hơi khẩn trương nói, đại ca, là có chuyện gì thật quan trọng sao? Vân Triệt nâng tay gõ cằm, sau đó tới gần một bước hạ giọng nói, thật ra chiều nay ta nói rằng thất muội có thai, chuyện này là giả. Tiêu Vân sửng sốt, sau đó cả người liền nhảy dựng lên. Cái gì? Giả là giả? Xịt, nói nhỏ chút. Vân Triệt lập tức đè bả vai Tiêu Vân lại. Ta nói như vậy đương nhiên không phải lừa mọi người chơi, mà là vì Gia Gia. Đệ cũng thấy tình huống thân thể của Gia Gia rồi đấy. Sắc mặt của Vân Triệt trở nên nghiêm trang nặng nề. Một người tu huyền nửa đời, thời gian 3 năm biến thành giống như hôm nay, chỉ vì ông trải qua thời gian dài đều là tử trí. Ta nghe một vài người của Tiêu Môn nói, năm đó Gia Gia và nãi nãi tình cảm sâu đậm. Năm đó sau khi nãi nãi sinh hạ tiểu cô không lâu, cũng bởi vì Tiêu Thúc Thúc cũng chính là phụ thân của đệ mà buồn bực chết đi. Nếu không phải Gia Gia vì nuôi nấng ta và tiểu cô, đã sớm liền cùng đi theo rồi. Sau này theo ta và tiểu cô lớn lên, trạng thái tinh thần của Gia Gia rõ ràng càng ngày càng thấp xuống. Khi đó ta dùng báo thù và hy vọng đệ còn sống trên thế gian đến chống đỡ ông. Kết quả tin tức 3 năm trước ta chết truyền đến, khiến 3 năm này Gia Gia triệt để nảy sinh tử trí. Nếu như không còn có tiểu cô ở đây, nói không chừng đã sớm tự mình kết thúc. Hiện giờ ta đã trở về, đệ cũng trở lại. Tuy rằng Gia Gia rất vui vẻ thỏa mãn, nhưng cho dù như vậy, tử trí chiếm cứ 3 năm cũng rất khó trừ tận gốc, gần như đã tạo thành quán tính. Một khi tâm nguyện nhiều năm ông chờ đợi được sáng tỏ, chấm dứt cuộc đời này, lòng muốn đi làm bạn với nãi nãi và nhi tử có khả năng sẽ quá tăng. Cho nên ta không thể hư cấu chuyện thất muội có thai cho đến khi Gia Gia kinh hỉ và chờ đợi vĩ đại. Nghe lời Vân Triệt nói, Tiêu Vân cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn ngẫm nghĩ, vẻ mặt lo lắng nói, đại ca nói rất có lý, nhưng mà chuyện này thật sự rất dễ dàng bị chọc thủng. Hơn nữa, lừa gạt thất muội và gia gia, tóm lại không được tốt lắm. Bọn họ rõ ràng vui vẻ như vậy, nếu biết là giả dối, nhất định sẽ rất thương tâm. Một điểm này, đệ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vân Triệt cười thần bí, sau đó chìa tay ra hai viên thuốc lớn chừng móng tay trong lòng bàn tay, một viên màu trắng, một viên màu đỏ. Cầm lấy hai viên thuốc này, màu đỏ chính để ăn, màu trắng đưa cho thất muội. Sau đêm nay thất muội sẽ có thai. À, thật sao? Tiêu Vân há to mồm, đưa tay cầm viên thuốc trong tay Vân Triệt, tò mò nhìn một phen, kinh ngạc vạn phần nói, lại còn có loại thuốc thần kỳ như vậy. Thật sự nhất định sẽ thành công sao? Bá Hoàng Đan ta đều có thể tùy tay luyện một bó to, huống chi loại thuốc phu thê dùng quá mức đơn giản này. Vân Triệt thật tùy ý nói, chỉ cần thất muội nhà đệ hôm nay không phải là kỳ di mụ, liền tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha, y thuật của đại ca đệ đương nhiên sẽ một vạn lần không hoài nghi, thật tốt quá. Tiêu Vân cẩn thận nắm chặt viên thuốc đỏ trắng, sau đó ngẩng đầu nghi vấn nói, đại ca, kỳ di mụ huynh vừa mới nói là có ý gì? Vân Triệt cấp tốc suy nghĩ lại sắc mặt hôm nay của thiên hạ đệ thất và mạch tượng, tùy tay thử nói, đây là từ trong y đạo, đệ không cần quan tâm, tóm lại chỉ cần đệ và thất muội ăn hai viên thuốc này liền nhất định không thành vấn đề. À, đệ đây phải đi. Tiêu Vân gật đầu, vừa mới nhấc chân lại thu về, hơi ngại ngùng không yên nói, nhưng mà đệ nói với thất muội như thế nào? Nếu nói với nàng ấy có thai là giả, nàng ấy có thể sẽ đau lòng tức giận, nhưng nếu như không nói, lại không biết nói chuyện viên thuốc này với nàng ấy như thế nào. Đệ chưa từng lừa gạt thất muội. Chuyện này, Vân Triệt lại trợn trắng mắt, vừa chìa tay nhón lấy viên thuốc màu trắng trong tay Tiêu Vân, nhảy lên ở đó kêu to một tiếng, thất muội. Thiên hạ đệ thất trong viện xoay người lại, Vân đại ca có chuyện gì? Vân Triệt bắn ngón tay ra, viên thuốc màu trắng kia vèo cái bay về phía thiên hạ đệ thất. Muội vừa mới tới thiên huyền đại lục, ta sợ lạ nước lạ cái có ảnh hưởng đối với bào thai trong bụng muội, phối cho muội một viên thuốc dưỡng thai, nhanh ăn đi. Thiên hạ đệ thất đưa tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua không chút nghĩ ngợi liền nuốt vào, cười hì hì nói, cảm ơn Vân đại ca. Ở huyễn yêu giới, Vân Triệt là thần y người người đều biết, không bệnh nào không chữa được. Một viên thuốc của hắn vạn kim khó cầu, nàng chính là tin tưởng trên đời có quỷ cũng sẽ không hoài nghi thuốc do Vân Triệt phối ra. Vân Triệt nhẹ nhàng hạ xuống, nói với Tiêu Vân, được rồi, đã giải quyết. Tiêu Vân ngượng ngùng, cười ngây ngô một tiếng, sau đó bản thân vội vàng ăn viên thuốc màu đỏ vào. Vân Triệt nhìn Tiêu Vân bỗng nhiên nói, thống lĩnh của 20 vạn thần hoàng quân ở phía đông thành bị ta giết, hiện giờ bọn chúng không có thống lĩnh, chắc đều sẽ không vọng động. Ngày mai sau khi ta đi thần hoàng quốc, không cách nào đoán trước được sẽ là kết quả gì, hướng đi của 20 vạn thần hoàng quân kia cũng không cách nào đoán trước được, nhưng tuyệt đối không loại trừ khả năng sẽ nhận được mệnh lệnh tập kích Lưu Vân Thành, cho nên trong khoảng thời gian này Lưu Vân Thành phải nhờ vào đệ và thất muội bảo vệ. Nếu như đệ không đồng ý giống như ta tay nhiễm máu tươi mà nói, liền mang theo gia gia và tiểu cô an toàn rời đi, hoặc là trực tiếp truyền âm cho ta, có thái cổ huyền chu, ta ngược lại bất cứ lúc nào có thể trở về. Đại ca yên tâm, cho dù như thế nào, cho dù bù vào cả tính mạng, đệ cũng sẽ không để cho gia gia, tiểu cô còn có thất muội có chuyện gì. Tiêu Vân nói như chém đinh chặt sắt. Vân Triệt xoay người nhìn về phía nam, ánh mắt dần trở nên trầm thấp xuống. Thần Hoàng Đế Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông, chuẩn bị thừa nhận phẫn nộ của ta đi. Thần Hoàng Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông, má phải của Phượng Hy Minh đỏ như máu cũng sưng lên cao cao. Một cái tát dưới nổi giận của Phượng Hoành Không tát rất nặng, ngay cả Phượng Hy Minh huyền lực hùng hậu lại cho tới bây giờ cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng ở trước mặt Phượng Hoành Không cung kính cúi đầu, phụ thân gọi nhi thần đến là có việc gì phân phó? Phượng Hoành Không chắp hai tay sau lưng không xoay người thản nhiên nói, Phượng Hổ Uy đã chết. Phượng Hy Minh liền chau mày, đã chết, xem ra tất nhiên là người của tứ đại thánh địa kia cuối cùng không kìm nén được hạ ngoan thủ. Kia, bí mật kia có thể bị tiết lộ không? Trên người Phượng Hổ Uy có ký ức tù lung do chư vị thái trưởng lão hợp lực thiết hạ, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ. Chân mày Phượng Hoành Không nhíu chặt, hơn nữa người giết chết Phượng Hổ Uy cũng không phải là người của tứ đại thánh địa, bọn họ còn không đến mức vì một nghi hoặc mà mạo hiểm nguy hiểm xúc phạm đến Phượng Thần hạ sát thủ đối với Phượng Hổ Uy, không phải là người của tứ đại thánh địa. Ngạc nhiên trên mặt Phượng Hy Minh quá nặng, Tuy Phượng Hổ Uy là thủ lĩnh thần hoàng quân, nhưng tu vi huyền lực cũng hoàn toàn không kém. Trừ bỏ tứ đại thánh địa, còn có ai có năng lực, có can đảm giết Phượng Hổ Uy? Huống chi bên cạnh Phượng Hổ Uy còn có 20 vạn thần hoàng quân, là một người mà ngươi không thể tưởng tượng được. Phượng Hoành Không xoay người lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng và khó coi. Là Vân Triệt. Cái gì? Phượng Hy Minh chợt ngẩng đầu, nhất thời khẽ động đến thương thế trên mặt, khiến cho khóe mắt của hắn run rẩy một trận. Vân Triệt nào? Còn có người nào vào đây? Chính là Vân Triệt, 3 năm trước vốn lên táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu. Phượng Hoành Không nặng giọng nói, đừng hỏi vì sao hắn còn sống, trẫm còn muốn biết vì sao hơn bất cứ kẻ nào. Sao hắn có thể còn sống? 3 năm trước, hắn và Thái Cổ Huyền Chu cùng nhau biến mất, vốn không có khả năng cùng sống sót. Có phải chỉ là người giống nhau, hoặc là vốn giả mạo đến đánh lừa dư luận không? Chấm thật sự không đến nỗi ngay cả một người là thật hay giả cũng không thể phân biệt rõ. Phượng Hoành Không trầm giọng nói. Trong hồn ấn tử vong đến từ Phượng Hồ Uy, giọng nói, vẻ mặt, ánh mắt của Vân Triệt, vẻ cuồng ngạo phát ra từ tận trong xương này. Trên này tuyệt đối không có người nào có thể bắt chước ra được. Hắn chẳng những còn sống, tu vi huyền lực càng xa hơn 3 năm trước. Phượng Hồ Uy ở dưới tay hắn vốn không hề có chút lực phản kháng nào. Chẳng lẽ thực lực hiện giờ của hắn đã là bá huyền cảnh trung kỳ? Phượng Hy Minh kinh giọng nói. Huyền lực của Phượng Hổ Uy ở bá huyền cảnh sơ kỳ có thể khiến cho Phượng Hổ Uy không chút lực phản kháng nào, ít nhất cũng phải ở cấp độ bá hoàng trung kỳ. Không đúng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cho dù thiên phú của hắn cường đại đi nữa, cũng không thể trong vòng 3 năm ngắn ngủi tăng lên nhiều như vậy. Không, thực lực hiện giờ của hắn có lẽ không dừng lại ở bá huyền cảnh trung kỳ. Ánh mắt Phượng Hoành Không âm u trầm thấp nói, 70 vạn đại quân biến mất quỷ dị ở trước Thương Phong Hoàng Thành, bao gồm Phi Hằng, Phi Ưng, hai vị đốc quân trưởng lão, chính là bởi vì hắn. Đây là do chính miệng hắn nói. Nếu đây là sự thật, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở bá hoàng trung kỳ, rất có khả năng đã là bá huyền cảnh hậu kỳ. Đây càng không có khả năng. Phượng Hy Minh không chút do dự lắc đầu. Năm đó, Vân Triệt dốc hết khả năng mới miễn cưỡng chiến thắng Hy Lạc, thực lực đại khái ở vương huyền cảnh cấp 9. Trong 3 năm ngắn ngủi như vậy, cho dù ăn đại la kim đan cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt qua đến bá hoàng hậu kỳ. Nếu nói là hắn dùng thủ đoạn hoặc huyền khí đặc thù gì, nhi thần ngược lại có thể tiếp nhận. Nhưng nếu nói hắn lấy thực lực của bản thân hủy diệt 70 vạn thần hoàng quân và hai vị đốc quân trưởng lão, nhi thần cho dù như thế nào cũng đều không thể tin. Còn nữa, lùi vạn bước mà nói, cho dù Vân Triệt chết đi mà sống lại, hiện giờ thật sự có được thực lực bá hoàng hậu kỳ cũng nhiều lắm là một phiền toái không lớn không nhỏ, không đủ lo lắng. Hơn nữa, biết được đại quân biến mất cũng không phải do tứ đại thánh địa âm thầm nhúng tay vào, phụ hoàng nên phải rất an tâm mới đúng. Vì sao thần sắc lại nặng nề như vậy? Đừng nói một Vân Triệt, cho dù 10 Vân Triệt sống lại cũng không tạo nổi gợn sóng gì. Hai hàng chân mày của Phượng Hoành Không đã nhíu lại hết cỡ. Nhưng chẳng lẽ ngươi đã quên mất vì sao Tuyết Nhi lại hôn mê 3 năm rồi hả? Sắc mặt Phượng Hy Minh nhất thời thay đổi. Chẳng lẽ phụ hoàng lo lắng Tuyết Nhi muội ấy? Không phải lo lắng, ngực Phượng Hoành Không phập phồng kịch liệt một trận, mà là chuyện thực còn đáng sợ hơn ngươi nghĩ. Ngươi có biết trước đó sau khi ngươi bị trẫm đuổi ra ngoài, Tuyết Nhi nói gì với trẫm không? Con bé muốn trẫm đối xử tử tế với Thương Phong Quốc. Đây là nguyên nhân khiến phụ hoàng hạ lệnh kêu mọi người không được đàm luận chuyện xuất binh Thương Phong. Phượng Hy Minh bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Điều thỉnh cầu này của Tuyết Nhi, trẫm sao có thể không đáp ứng? Phượng Hoành Không siết chặt hai nắm tay. 3 năm trước, Vân Triệt thật sự dùng mệnh cứu Tuyết Nhi, mà Tuyết Nhi vì hắn hôn mê dòng dã 3 năm, vẫn còn vì hắn mà rơi lệ, xé ruột xé gan. Trước kia, ngươi đã từng nhìn thấy Tuyết Nhi rơi lệ? Chấm cũng đã sớm nhận thấy được, con bé đối với Vân Triệt cũng không phải cảm kích đơn thuần, đơn giản như vậy. Thân thể Phượng Hoành Không khẽ run lên, chỗ sâu trong đôi mắt lay động lên vẻ phẫn nộ và lo sợ không yên thật sâu. Tuyết Nhi không hiểu sao có một huyền thú phi hành hệ băng mà chấm ngẫu nhiên biết được. Huyền thú hệ băng kia tên là Tuyết Hoàng Thú, chỉ tồn tại ở một nơi tên là Băng Cực Tuyết Vực của Thương Phong Quốc, mà Vân Triệt đã từng có tọa kỳ phi hành một con Tuyết Hoàng Thú. Cái này chẳng lẽ trước khi Tuyết Nhi đi Tây Phượng Cốc đột nhiên thỉnh cầu chấm muốn Băng Cực Tuyết Vực của Thương Phong Quốc, mà Băng Cực Tuyết Vực chỉ có một thế lực tồn tại, đó chính là Băng Vân Tiên Cung, mà Vân Triệt chính là người của Băng Vân Tiên Cung? Phượng Hoành Không nói khiến Phượng Hy Minh lại mặt biến sắc. Chẳng lẽ nói ở trước bài vị chiến bảy nước, Tuyết Nhi đã từng quen biết Vân Triệt? Trẫm sớm nên nghĩ như vậy. Lấy tính nét của Vân Triệt, nếu như chỉ bởi vì Tuyết Nhi giải vây giúp hắn ở bài vị chiến bảy nước, làm sao lại có thể sẽ làm ra chuyện dùng mạng cứu con bé. Giống vậy, nếu chỉ đơn giản là ơn cứu mạng, sao Tuyết Nhi lại vì hắn mà thương tâm đến mức độ này? Phẫn nộ của Phượng Hoàng Không đã bắt đầu chuyển hóa thành sát khí càng ngày càng nóng nảy. Nhiệt độ của toàn bộ Phượng Hoàng Đại Điện kịch liệt tăng lên. Phượng Tuyết Nhi, nữ nhi báu vật trời ban Phượng Hoàng Thần Tông, Phượng Thần tương lai của Phượng Hoàng Thần Tông, là kiêu ngạo lớn nhất, quý trọng nhất đời này của hắn. Ở trong thế giới của hắn, còn quan trọng hơn mạng của hắn, hơn toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Lại vì một ngoại nhân, một kẻ đối địch với Phượng Hoàng Thần Tông mà đau lòng rơi lệ. Hắn vĩnh viễn không cách nào trách hỏi Phượng Tuyết Nhi, nhưng hận ý của hắn đối với Vân Triệt đã tăng lên ngàn vạn lần. So ra, chuyện thân Vân Triệt vốn có huyết mạch Phượng Hoàng, quét tôn nghiêm toàn tông của hắn đã không thể nhắc tới. Bởi vì Phượng Tuyết Nhi đưa ra muốn đối xử tử tế với Thương Phong Quốc đã làm cho hắn hoàn toàn đại loạn, không tiếc hạ lệnh cấm toàn thành. Hiện giờ Vân Triệt lại còn sống, nếu chuyện Vân Triệt còn sống bị Phượng Tuyết Nhi biết được, hậu quả thật sự không dám suy nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Phượng Hy Minh coi như bình tĩnh nói, nhưng mà trong ngày thường, Tuyết Nhi hoặc ở Phượng Hoàng giới, hoặc ở trong Tây Phượng Cốc, Phượng Hoàng giới tuyệt đối không có khả năng. Tây Phượng Cốc mà nói có kết giới ba mặt, một mặt khác bố trí Phượng Hoàng đại trận, chỉ có người của tông ta mới có thể tiến vào. Vân Triệt vốn không có khả năng từng có gặp gỡ gì với Tuyết Nhi mới đúng. Vấn đề là vô cùng có khả năng xuất hiện chính là ở trên Phượng Hoàng đại trận. Sắc mặt Phượng Hoàng Không càng lúc càng âm trầm. Phượng Hoàng đại trận cũng không phải chỉ có người của tông ta mới có thể tiến vào. Ngươi đừng quên, Vân Triệt cũng có huyết mạch Phượng Hoàng. Hắn giống vậy cũng có thể không trở ngại tiến vào. Ba năm trước, mười mấy ngày trước khi bài vị chiến bảy nước bắt đầu, ngươi từng chính miệng nói cho trẫm, Phượng Xích Hỏa, thủ tịch hộ pháp của thần nhi, chết thảm trong Phượng Hoàng đại trận. Phượng Hy Minh đột nhiên cả kinh, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi. Phụ hoàng, chẳng lẽ nói năm đó người giết chết Phượng Xích Hỏa chính là Vân Triệt? Sau đó hắn xuyên qua Phượng Hoàng đại trận, tiến vào Tê Phượng Cốc, chỗ Tuyết Nhi. Vô cùng có khả năng, Phượng Hoành Không nặng nề nói, hai tay siết chặt của hắn vang lên răng rắc. Năm đó khi hắn nghe nói Phượng Xích Hỏa chết, vốn không coi là quan trọng. Khi đó hắn toàn lực chuẩn bị bài vị chiến bảy nước, chuyện thái cổ huyền chu, làm sao lại để ý đến một hộ pháp nho nhỏ chết. Hơn nữa tử vong ở trong Phượng Hoàng đại trận chỉ có thể vì đồng tộc tranh giành, kẻ yếu đã chết cũng vì tài nghệ không bằng người. Mà tất cả biểu hiện ngôn ngữ sau khi Phượng Tuyết Nhi tỉnh lại, để cho hắn trong tâm thần lo lắng, lơ đãng nhớ lại việc nhỏ ba năm trước này. Tuyết Nhi thiện lương hồn nhiên, lòng không bụi bặm, trên người Vân Triệt lại có khí tức Phượng Hoàng. Cho dù xâm nhập vào Tê Phượng Cốc, Tuyết Nhi cũng sẽ không sinh ra lòng cảnh giác gì. Hơn nữa, Vân Triệt nhanh mồm nhanh miệng, ban đầu ở bài vị chiến gần như bác bỏ mọi người á khẩu, không trả lời được. Tuyết Nhi nào chịu được hắn mê hoặc. Phượng Hoành Không hung hăng cắn răng, chuyện này tuy rằng đều là đoán, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ càng nhiều, càng sâu sắc, liền càng cảm thấy có khả năng. Vậy trước mắt phải nên làm như thế nào? Trên người Phượng Hy Minh, bất chi bất giác cũng xuất hiện một tầng sát khí giống như trên người Phượng Hoành Không. Đương nhiên là trong thời gian ngắn nhất, giết chết hắn rồi. Phượng Hoành Không từng chữ sát ý, cho dù như thế nào đều quyết không thể để Tuyết Nhi gặp lại Vân Triệt. Không, là tuyệt đối không thể để cho Tuyết Nhi biết được Vân Triệt còn sống. Minh Nhi, ngươi thông báo cho các đại trưởng lão, buổi trưa ngày mai tập trung ở Phượng Hoàng Đại Điện, thương nghị chuyện quan trọng. Mặt khác, chuyện giết Vân Triệt, xem ra cần phải mời một vị thái trưởng lão rời núi. Tuy rằng khả năng Vân Triệt đã có thực lực bá huyền cảnh hậu kỳ là rất nhỏ, nhưng hắn phải chết. Khi một chữ cuối cùng của Phượng Hoành Không vừa dứt, cùng với đó là tiếng răng nanh sai chỗ. Đời này của hắn chưa bao giờ sinh ra sát khí khắc cốt như thế đối với một người. Khiến thân là thái trưởng lão, nền tảng toàn tông rời núi đi giết một người thanh niên vừa mới 20 tuổi. Bất cứ người nào của Phượng Hoàng Thần Tông nghe được đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng Phượng Hy Minh không hề biểu hiện ra kinh ngạc gì. Bởi vì giống như lời Phượng Hoành Không nói, Vân Triệt phải chết, mạng của hắn cũng không đáng giá. Nhưng sự tình có liên quan đến Phượng Tuyết Nhi, Hài Nhi lĩnh mệnh. Phượng Hy Minh trịnh trọng cúi đầu, ngực Phượng Hoành Không liên tục phập phồng kịch liệt, sau đó cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn giống như lầu bầu nói, xem ra trước khi đảm bảo Vân Triệt đã chết, hậu hoạn toàn bộ sạch sẽ, phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian đưa Tuyết Nhi đi băng cực tuyết vực Thương Phong Quốc. Hắn quay mặt nhìn về phía má phải của Phượng Hy Minh, ánh mắt trở nên thoáng nhu hòa đi vài phần. Minh Nhi, mặt còn đau không? là phụ hoàng tình thế cấp bách lỡ tay, xin lỗi con. Phượng Hy Minh vội vàng kinh sợ nói, phụ hoàng nói gì vậy? Hải Nhi nhất thời lỡ miệng, chọc Tuyết Nhi thương tâm. Phụ hoàng giáo huấn Hải Nhi là chuyện đương nhiên, Hải Nhi chỉ có tự trách, sợ hãi, không hề có câu oán hận. Lời ấy của phụ hoàng thật sự ngại chết Hải Nhi. Phượng Hoành Không giống như vui mừng cười nhẹ, sau đó khoát tay chặn lại. Ha ha, con đi đi, lời hôm nay chỉ có phụ tử chúng ta biết là được rồi. Vâng, Hải Nhi tự nhiên sẽ không nhiều lời nửa chữ với bất kỳ ai. Hải Nhi sẽ không quấy rầy phụ hoàng, cáo lui. Ra khỏi Phượng Hoàng Đại Điện, gương mặt vốn coi như bình tĩnh của Phượng Hy Minh đột nhiên âm trầm xuống. Hắn ngẩng đầu lên, vuốt ve má phải xương cao lên của mình, cả gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Ánh mắt thoáng trừng lên lớn nhất, chỗ sâu trong mắt đan xen hỗn loạn, sát khí và hung ác, lạnh như băng tới cực điểm. Chậm rãi một tia máu tươi từ giữa hàm răng cắn chặt màu đỏ tươi của hắn chảy ra, tập trung trên khóe miệng không ngừng run của hắn. Vân Triệt, ngươi thế mà lại dám. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.